Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2842, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân hồn chi thể cứ như vậy lợi hại, bản thể chẳng phải là càng thêm cường đại? Vương Thanh Sơn cứ như vậy cường đại, vương gia mạnh bao nhiêu? Nàng không tưởng tượng ra được. Vương Thanh Sơn một người bình định kim mâu nhất tộc hang ổ tu hành giả, nhường Liêu Vũ Hân ý thức được nàng cùng Vương Thanh Sơn to lớn hồng câu. Nàng biết Vương Thanh Sơn muốn đi Vạn Hỏa Uyên tầm bảo, cụ thể tìm cái gì đồ vật nàng cũng không rõ ràng. Nàng hiện tại giúp Vương Thanh Sơn làm việc đến huyền dương giới liền có thể nói lên đại thối. Này sự không vội, người trước chữa thương, ta sẽ phái người luyện chế nhiều mấy món bảo vật lại đi Vạn Hỏa Uyên. Vương Thanh Sơn phân phó nói, dục tốc bất đạt, kim mâu nhất tộc thủ lĩnh đã thay đổi, còn lại dị tộc không đủ gây sợ, không nổi lên được cái gì sóng lớn, Vương Thanh Sơn không có liều lĩnh tính toán chuẩn bị thêm mấy món bảo vật lại đi Vạn Hỏa Uyên. Là, Vương tiền bối, Liêu Vũ Hân liên thanh xưng phải, trong lòng càng kính nể Vương Thanh Sơn. Đại địch đã trừ, Vương Thanh Sơn cũng không có ỷ vào thực lực bản thân lập tức đi Vạn Hỏa Uyên tầm bảo, hay là chuẩn bị thêm mấy món bảo vật hết sức cẩn thận, Liêu Vũ Hân mặc cảm. Thành trừ hết kim mâu nhất tộc thủ lĩnh phía sau, vương gia đại bộ đội tiến nhập thiên hỏa giới, rộng rãi phát bố cáo, nhường giấu kín tu sĩ đi ra, đồng thời tiễu trừ dị tộc. Thiên hỏa giới nhân tộc tu sĩ vừa bắt đầu còn chưa tin, theo đại lượng vương gia tử đệ tại thiên hỏa giới lộ diện, tăng thêm dị tộc lớn nhỏ đầu mục đầu người, bọn hắn lúc này mới tin tưởng, nhao nhao từ chỗ ẩn thân hiện thân. Vương gia tu sĩ thanh tra các nơi tu tiên tài nguyên, thống kê tạo sách, hiện tại thiên hỏa giới đất rộng nhân ít, vương gia căn bản chiếm bất quá đến, đầu nhập vào vương gia nhân tộc tu sĩ đều thu hoạch được trọng dụng, hoặc thu hoạch được địa bàn, hoặc thu hoạch được tu tiên tài nguyên. Huyền Dương giới, Hồng Liên phường thị, nhất tọa yên lặng viện lạc, một tên ngũ quan thanh tú lam quần thiếu nữ ngay tại hướng Vương Xuyên Minh báo cáo tình huống. Lam quần thiếu nữ chính là Vương Thận Phượng, nàng thụ Liêu gia tu sĩ mời tiến về Liêu gia làm khách, trên đường toát ra luyện hư tu sĩ tập kích. Vương Xuyên Vân vì gia tộc vất vả nhất sinh, để dành một số lớn thiện công, hắn thích nhất Vương Thận Long cùng Vương Thận Phượng, hao phí đại lượng thiện công, vì bọn họ mua thêm bảo vật. Vương Thận Phượng có một chương lục giai phòng ngự phù triện, Vương Xuyên Minh lại cho nàng một chương cửu nguyên độn ảnh phù, nhục thể của nàng bị hủy, Nguyên Anh lợi dụng cửu nguyên độn ảnh phù trốn, đoạt xá một tên cấp thấp tu sĩ, tại tiểu phường thị tiềm tu, gần nhất mới trở về. Huyền Âm Ngọc, Vương Xuyên Minh nhướng mày, theo Vương Thận Phượng bàn giao, nàng vì mua sắm một khối Huyền Âm Ngọc cùng một tên luyện hư tu sĩ có qua xung đột. Hung thủ đổi dung đổi mặt nàng nhận không ra, nhưng nàng cho là người này hiềm nghi rất lớn. Không sai, có lẽ là ta đoán sai, hung thủ không phải hắn, hay là một người khác hoàn toàn. Vương Thận Phượng suy đoán nói, tốt tại ngươi bình an vô sự, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, qua một đoạn thời gian triệu hồi Thanh Liên Đảo đi. Ta cấp ngươi tại Thanh Liên Đảo tìm việc phải làm, Hồng Liên phường thị cũng không cần ngây người, ta sẽ phái người đi tra, dám tại ta mi mắt đáy tử hạ giết chúng ta vương gia nhân, bất kể là ai ta đều muốn đem hắn bắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Xuyên Minh nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt sát khí. Vương Xuyên Vân Lâm Trung ủy thác Vương Xuyên Minh cũng không muốn Vương Thận Long cùng Vương Thận Phượng xuất sự, hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, cẩn thận lý do, nhường Vương Thận Phượng trở về Thanh Liên Đảo tương đối tốt, hắn sẽ đích thân đi tra này sự. Là, Xuyên Minh lão tổ, Vương Thận Phượng đáp ứng, trải qua chuyện này, nàng cũng không dám tại Hồng Liên phường thị ngây người. Dặn dò vài câu, Vương Xuyên Minh nhường nàng lui xuống. Thiên Tích Sơn mạch tích tộc hang ổ, nhất tọa yên lặng trang viên, Dịch Phong ngay tại nói với Hồ Nghiên lấy cái gì. Không sai, thế mà lấy tới một gốc hơn 6 vạn năm huyền hồn mộc dùng tới 7 trận, hiệu quả khẳng định rất không tệ, đáng tiếc không thể lấy được cây kia huyền minh quỷ mộc. Dịch Phong dùng một trùng tiếc nuối ngữ khí nói, không có cách, chúng ta không có phá giới bàn, chỉ có thể lợi dụng phá giới thạch nhường tộc nhân thi triển phân hồn hạ giới, vương gia hóa thần tu sĩ nhiều lắm, bỗng nhiên giết tới, chúng ta nâng đỡ thế lực căn bản ngăn không được, diệt đi tử hạt nhất tộc, kim chu nhất tộc cùng hỏa công nhất tộc thu tập được không ít tinh hồn, bất quá muốn bố trí bộ kia đại trận, tinh hồn số lượng càng nhiều càng tốt. Hồ Nghiên chậm rãi nói. Vì phái người hạ giới tích tộc góp nhặt đại lượng phá giới thạch, tử thương không ít tộc nhân, phá giới thạch cũng dùng hết, lại nghĩ thu hoạch được phá giới thạch 10 phần khó khăn. Kim Lôi Viên thực lực rất mạnh, diệt hỏa công nhất tộc bỏ bao nhiêu công sức, nó thân có sơn nhạc cự viên huyết mạch nên có thể khống chế vật kia, cũng coi là thêm một cái át chủ bài, hy vọng chúng ta có khả năng vượt qua này một quan. Hồ Nghiên thở dài nói. Dịch Phong gật gật đầu, hắn phát giác cái gì, lấy ra một mặt kim sắc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nhướng mày. Xảy ra chuyện gì? Hồ Nghiên nghi ngờ nói, thần sắc có chút khẩn trương. Thiên hỏa giới xuất sự, hẳn là vương gia tu sĩ làm ra. Dịch Phong mặt âm trầm nói, Kim La phân hồn hạ giới, lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, nếu như thiên hỏa giới Kim Mâu nhất tộc xuất sự, Kim La trước tiên sẽ biết. Liên tưởng đến Ngọc Thần giới Hỏa Tích nhất tộc bị diệt, Kim Mâu nhất tộc chỉ sợ cũng là Vương gia diệt đi. Tại sao lại là Vương gia? Vương gia đây là cùng chúng ta không qua được rồi. Hồ Nghiên sắc mặt âm trầm, vẻ mặt sát khí. Được rồi, dù sao tinh hồn đã tới tay, về sau có cơ hội, nhất định phải cấp Vương gia một điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thông chi bọn hắn, để bọn hắn tăng tốc tiến độ, mau chóng đem ngũ âm nữ tinh hồn thu thập đến tay. Dịch Phong phân phó nói. Hồ Nghiên gật gật đầu. Biết, ta đã phân phó đi xuống, để bọn hắn tăng tốc tiến độ. Huyền Thanh phái, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Tần Ngọc Phượng ngay tại hướng Huyền Thanh tử báo cáo tình huống, sắc mặt nàng ngưng trọng. Tích tộc thu thập đại lượng tinh hồn, đây là muốn luyện chế quỷ đạo bảo vật. Huyền Thanh tử nhíu mày nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không rõ ràng, đây là Vương gia báo cáo đi lên tin tức. Theo Vương gia báo cáo, tích tộc tại nhiều cái hạ vị giao diện nâng đỡ thế lực, nhiều cái hạ vị giao diện nhân tộc tu sĩ tử thương thảm trọng, không biết đạo tích tộc muốn làm gì. Ngoại trừ Vương gia, gần vạn năm bên trong, có tam vị hóa thần tu sĩ từ hạ vị giao diện phi thăng, theo bọn hắn phản ứng, hạ giới cá biệt dị tộc bỗng nhiên thực lực đại trướng, tiếp đó bắt đầu đối phó nhân tộc. Tần Ngọc Phượng chậm rãi nói, ta nhớ không lầm, những năm qua hạ giới vạn năm phi thăng tu sĩ không hạ 10 người đi. Như thế nào chính có 3 người? Chẳng nhẽ là tích tộc giở cho quỷ? Huyền Thanh tử nghi ngờ nói, ở đây phía trước tích tộc tự phái người hạ giới làm loạn, mục đích không rõ, liên tưởng đến Vương gia hồi báo tình huống, tích tộc hẳn là muốn thu thập đại lượng tinh hồn, không tại Huyền Dương giới thu thập, đoán chừng là không nghĩ làm người khác chú ý, không rõ ràng, ta phái người hạ giới tra một chút đi. Có phá giới bàn tương đối dễ dàng. Tần Ngọc Phượng đề nghị đảo. Nghiêm tra này sự, nếu như là tích tộc đang làm trò quỷ, vậy liền diệt trừ tích tộc nâng đỡ dị tộc, mặt khác thông chi thanh viên nhất tộc bọn hắn, tăng lớn công kích lực độ, đúng, đem tích tộc đại lượng thu thập tinh hồn tin tức lan rộng ra ngoài, truyền cho dạ xoa tộc cùng tinh hòa tộc xem bọn hắn có phản ứng gì. Tích tộc động tĩnh náo như thế đại, hai tộc bọn họ hẳn là cũng nhận được tin tức tích tộc đại thừa khẳng định là chết, bằng không thì tích tộc không sẽ làm những này bằng môn tà đạo. Huyền Thanh tử phân phó nói, ngữ khí trầm trọng, là, Lâm sư bá. Tần Ngọc Phượng đáp ứng, quay người rời đi. PS, có thể muốn khoảng 1 giờ, hiện tại mạch suy nghĩ tốt nhiều đổi mới. Cách chương.